quay về bên anh em nhé. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 98, Hoàng Thúy Vân ôm bụng cười. Người phụ nữ đáng chết này. Tôi sớm đã không vừa mắt gì cô ta rồi. Cuối cùng cũng có người chạy trốn vì xấu hổ. Anh chàng đẹp trai được đó. Lê Anh Huy cảm thấy buồn cười trước biểu hiện của cô. Quá khen rồi. Ở đằng kia, nhân viên đã quẹt thẻ. Bước tới trả lại thẻ cho Lê Anh Huy. Hóa đơn đã được thanh toán xong. Xin hỏi bộ quần áo mặc luôn hay đóng gói lại cho ngài đây? Hoàng Thúy Vân xua tay. Mặc đi luôn. Trần Hà Thu, ngày mai cậu mặc bộ này đi làm. Đảm bảo sẽ khiến mọi người lóa mắt. Làm mù mắt tên Hoàng Phúc kia đi. Trần Hà Thu than thở. Cô chưa kiếm được tiền đã mắc một khoản nợ gần 100 triệu đồng rồi. Một chiếc váy và một bộ quần áo. Hai bộ này hợp lại còn chưa nặng tới 3 kg. Nguyễn Hoàng Phúc, Trần Hà Thu, cô muốn đến tập đoàn Nguyễn Thị làm việc hay sao? Ánh mắt Lê Anh Huy phát lạnh. Là vì Nguyễn Hoàng Phúc nên cô mới từ chối dự án của tôi đúng không? Vấn đề ở đây quá phức tạp. Trần Hà Thu chỉ có thể giải thích vào trọng điểm. Không phải vì anh ta. Thực sự là sự sắp xếp của công ty. Dự án thu hồi vốn rất tốt. Tôi không muốn để công ty bỏ lỡ một đơn hàng lớn chỉ vì quan hệ cá nhân của tôi. Ngô Nhật Lâm, tên khốn kiếp này. Hoàng Thúy Vân lấy điện thoại di động ra bấm dãy số nói. Để mình mắng chết anh ta. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Hoàng Thúy Vân trực tiếp bắn một tràng liên thanh. Anh bị ngốc à, tại sao anh lại để Trần Hà Thu tham gia vào dự án của tập đoàn Nguyễn Thị chứ? Tôi nói với anh Ngô Nhật Lâm này, Trần Hà Thu là bạn của tôi. Nếu anh bắt nạt bạn của tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Đúng, tôi là vị hôn thê của anh. Nhưng đó chỉ là hôn ước trẻ con do cha mẹ tôi đặt ra. Tôi không muốn kết hôn với một người tồi tệ như anh đâu. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Thúy Vân vẫn còn tức giận thở hổn hển. Trần Hà Thu, cậu đừng lo lắng. Nếu Ngô Nhật Lâm còn bắt cậu làm việc ở tập đoàn Nguyễn Thị, cậu lập tức từ chức đi. Mình sẽ tìm cho cậu một công việc khác. Thúy Vân, là mình tự nguyện. Trần Hà Thu giải thích. Cảm ơn Thúy Vân. Từ trước đến giờ mình luôn muốn trở thành một kiến trúc sư. Tổng giám đốc Ngô đã cho mình cơ hội này. Mình rất biết ơn. Mình sẽ làm việc chăm chỉ để trả ơn cho cậu và anh ấy. Hoàng Thúy Vân là người thích mềm mỏng chứ không thích cứng rắn. Nhìn thấy bộ dạng của Trần Hà Thu thì cơn giận của cô nhanh chóng tan biến ngay. Ai cần cậu trả ơn chứ? Cậu thực sự muốn tham gia vào dự án của Nguyễn Thị sao? Ngô Nhật Lâm thực sự không ép buộc cậu chứ? Trần Hà Thu nghiêm nghị nói. Là mình tình nguyện. Mình muốn tham gia vào dự án này vì dự án này rất có sức hấp dẫn với mình. Mình muốn thiết kế một sân chơi cho trẻ em vui vẻ chơi đùa. Không liên quan gì đến Nguyễn Hoàng Phúc hết. Vậy thì mình có thể yên tâm rồi. Hoàng Thúy Vân thở dài. Cậu sớm ly hôn với anh ta đi. Sau đó có thể sống tốt cuộc sống của cậu rồi. Sẽ nhanh thôi. Lê Anh Huy đứng một bên nghe. Đột nhiên nói. Chút nữa muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi. Trần Hà Thu chỉ vào chiếc mô tô Harley quay 300 độ đang đậu ở cửa. Dùng nó sao? Cô vẫn không thích sao? Cô có biết tôi đã đợi chiếc xe này bao lâu mới có hàng hay không? Trần Hà Thu nhún vai. Tôi không biết. Lê Anh Huy cứng họng. Được rồi, không đi nó thì bắt taxi đưa cô đi. Ba người cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng quần áo. Hoàng Thúy Vân là một người nghiện mua sắm. Khi đến phố Hải Ninh thì không muốn về nữa. Kéo theo Trần Hà Thu đi mua sắm. Cách Trương.